Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức lão phu nhân qua đời rất nhanh lan truyền khắp phủ. Trời đông giá rét, trong linh đường tĩnh mịch, thị tỳ tên Mặc Hương quỳ dưới đất, cả người run rẩy. Lúc lão phu nhân niệm Phật, chưa bao giờ để chúng nô tỳ hầu hạ bên trong, thường chỉ canh giữ ở ngoài cửa. Nhưng đêm đó là 30 Tết, lão phu nhân đã cho chúng nô tỳ về phòng cùng các tỷ muội dùng bữa đoàn viên. Giờ thìn hôm sau mới phải đến hầu hạ. Vậy nên, qua nửa giờ hợi đêm đó, chúng nô tỳ đã rời đi. Sáng sớm hôm sau, nô tỳ là người đầu tiên đến Phật đường. Khi đến nơi, cửa lớn đóng chặt, bên trong vô cùng yên tĩnh. Nô tỳ nghĩ lão phu nhân có lẽ đang nghỉ trên giường nhỏ trong Phật đường, nên nhẹ tay đẩy cửa vào, tựa như nhớ lại tình cảnh hôm ấy. Giọng Mặc Hương run rẩy, ngắt quãng, khi đó, lão phu nhân nằm trên đệm trước bàn thờ Phật, vẫn để nguyên quần áo, nhìn qua cứ như chỉ đang ngủ thiếp đi. Nô tỳ còn nghĩ lão phu nhân sao lại ngủ trên đất. Bèn bước tới lay một cái, nhưng khi vừa chạm tay, mới phát hiện người lão phu nhân đã cứng đờ. Hoắc Nguy Lâu hỏi, trong 3 tháng gần đây, lão phu nhân có thường xuyên kêu đau lưng không? Mặc Hương thoáng bối rối, rồi nhanh chóng đáp, có vài lần lão phu nhân lễ Phật xong liền than lưng đau nhức. Chúng nô tỳ đều nghĩ lão phu nhân đã lớn tuổi, quỳ lâu nên đau, khuyên bà nhiều lần, sau đó lão phu nhân mới chịu đổi sang ngồi chép kinh. Quả nhiên đúng như Bạc Nhược U đã nhận định, tình trạng sức khỏe khác thường của lão phu nhân trước đó không ai để ý. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục hỏi. Đêm ấy, lão phu nhân có chép kinh không? Mặc Hương gật đầu, có chép. Khi nô tỳ rời đi bà đã viết được một tờ. Sau này, khi dọn dẹp di vật, chúng nô tỳ phát hiện đêm ấy lão phu nhân đã chép trọn 2 trang. Bản kinh đó hiện vẫn đặt trong noãn các của bà. Hoắc Nguy Lâu quay sang Trịnh Văn Yến. Mau đi lấy bản kinh văn đêm đó đến đây. Trịnh Văn Yến liền sai người đi lấy. Hoắc Nguy Lâu lại hỏi thêm. Thông thường, lão phu nhân chép 1 trang kinh mất bao lâu? Mặc Hương đáp ngay, một khi bắt đầu chép, lão phu nhân thường không dừng lại, nhưng viết rất chậm, hoàn thành 1 trang kinh văn phải mất ít nhất nửa canh giờ. Hạ nhân mang kinh văn đến rất nhanh, Hoắc Nguy Lâu đưa cho Mặc Hương, xem kỹ, đây có phải bản lão phu nhân chép đêm đó không? Mặc Hương xem kỹ rồi gật đầu, dạ. Đúng là kinh văn lão phu nhân chép vào đêm đó. Kinh văn được viết cẩn thận trên giấy thục tuyên. Từng nét chữ khải đều đặn. Từng đường bút mạnh mẽ. Mực đậm nhạt đều như nhau. Hoắc Nguy Lâu quan sát kỹ một lúc rồi nhận định. Kinh văn này được viết với lực bút đều đặn. Nét mực không đổi từ đầu đến cuối. Người nói lúc rời đi là khoảng nửa giờ hơi. Sau 1 canh giờ rưỡi mới đến giờ Sửu. Như vậy, lão phu nhân ít nhất phải sau giờ Sửu mới có thể gặp người thứ hai trong Phật đường. Hoắc Nguy Lâu đưa bản kinh cho Trịnh Văn Yến. Hỏi, người luôn nghi nhị ca mình đã hại lão phu nhân. Vậy sau giờ Sửu đêm đó, những người khác đều ở đâu? Trịnh Văn Yến đáp, đêm đó nhị ca nói muốn ở một mình trong thư phòng. Cam đoan sẽ không rời đi. Nhưng ta sai người đưa rượu và thức ăn tới, lại thấy thư phòng tối đen như mực, gọi không ai trả lời, rõ ràng là không có ai ở trong. Sáng hôm sau khi chuyện xảy ra, hỏi đến, huynh ấy chỉ nói say rượu ngủ thiếp đi, lời này làm sao ta tin được, ta đã nghi ngờ huynh ấy lén tìm mẫu thân. Hoắc Nguy Lâu truy hỏi, vậy ngươi vì sao nửa đêm còn đưa rượu và thức ăn cho hắn? Và vì sao hắn lại muốn ở một mình? Trịnh Văn Yến chậm rãi kể. Tối ấy, đáng lẽ mọi người trong nhà sẽ cùng nhau dùng bữa đoàn viên. Nhưng trong bữa ăn, nhị ca và mẫu thân tranh cãi dữ dội. Mẫu thân bỏ ăn, vào Phật đường một mình. Khi bà đi rồi, mọi người cũng không còn tâm trạng nào ở lại. đêm đó coi như không thể nào có bữa cơm đoàn viên. Hai năm qua mẫu thân quản lý việc trong phủ, ta luôn ở bên giúp đỡ. Sau đó ta sai nhà bếp chuẩn bị lại cơm để đưa tới từng phòng. Nhị ca trở về, lại tranh cãi với nhị tẩu, thậm chí còn động thủ, rồi một mình vào thư phòng. Trịnh Văn Yến dừng lại một chút, rồi bổ sung, cơm và rượu mang đến thư phòng nhị ca là phần chuẩn bị cuối cùng. Đến nửa giờ tí mới mang tới, nhưng khi đó, nhị ca đã không ở trong phòng. Hoắc Nguy Lâu im lặng, lắng nghe đến cuối cùng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nhị ca ngươi và lão phu nhân cãi nhau vì chuyện gì? Trịnh Văn Yến thở dài, giọng trùng xuống, là chuyện tiếp nhận tước vị do đại ca để lại. Hầu gia cũng biết, đại ca đã qua đời vì bệnh 3 năm trước, để lại duy nhất một người con gái là Vân Nghê. Vì thế, tước vị của An Khánh Hầu Phủ chỉ có thể được kế tục từ một trong mấy huynh đệ còn lại. Nhị ca cho rằng, mình đứng ngay sau đại ca. Lẽ ra tước vị phải thuộc về anh ấy. Tuy nhiên, mẫu thân vẫn chưa quyết định. Thực ra, theo thứ tự, đúng là nhị ca nên nhận tước vị. Nhưng tính tình huynh ấy nóng nảy, thiếu kiên nhẫn trong việc quản lý gia đình, kinh doanh kém cỏi, công danh cũng không có gì nổi bật. Vì vậy, mẫu thân không mấy ưng ý. Trước đây, do tang lễ đại ca chưa xong nên chuyện tước vị chỉ được bàn từ năm ngoái. Mẫu thân không đồng ý chắc chắn giao tước vị cho nhị ca, khiến huynh ấy suốt năm qua thường xuyên gây sự với bà. Mẫu thân vì chuyện này nhiều lần tức giận đến phát bệnh. Tối 30 Tết vừa rồi, nhị ca lại đề cập chuyện này, định nhân dịp Tết dâng thiệp mừng vào cung. Đồng thời thúc giục mẫu thân dâng tấu xin kế tục tước vị. Mẫu thân mắng vài câu, nhị ca liền nổi nóng. Hoắc Nguy Lâu với ánh mắt sâu thẳm, trầm ngâm không nói thêm, nhưng đã phần nào nắm rõ tình hình của An Khánh Hầu Phủ. Đặc biệt là trong đại phòng, ở những gia đình quyền thế như Hầu Môn, tranh chấp tước vị vốn là chuyện thường tình. Tính khí nóng nảy của Trịnh Văn Thần có thể đã khiến hắn gây rối với lão phu nhân trong đêm, làm bà lâm bệnh mà qua đời, khả năng này không thể loại trừ. Nếu hắn căm phẫn lão phu nhân đến mức không chịu cứu giúp khi bà phát bệnh, cũng là điều dễ hiểu. Hoắc Nguy Lâu nheo mắt, dù cái chết của lão phu nhân có liên quan đến Trịnh Văn Thần, nhưng vì sao hắn lại chết? Giả thuyết hồn ma giết người chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Nếu có ai đó đã lợi dụng cái chết của lão phu nhân để ra tay với Trịnh Văn Thần, thì hung thủ chắc chắn phải là người trong phủ. Ánh mắt sắc bén của Hoắc Nguy Lâu lướt qua Trịnh Văn Yến, rồi đột ngột nói, dẫn đường, ta cần xem thi thể Trịnh Văn Thần. Bóng đêm đã sâu, bên ngoài linh đường gió lạnh thét gào. Trịnh Văn Yến liếc nhìn sắc trời, không nén được lo lắng. Hầu ra đường xa mệt nhọc, trong phủ đã chuẩn bị sẵn phòng khách, hay là nghỉ ngơi trước, đến ngày mai hắn xem. Hoắc Nguy Lâu im lặng. Phúc Công Công đứng bên cạnh liền cười nói, tam gia không cần lo, hầu gia xưa nay chưa từng ngại gian khổ, án mạng này nhiều điểm đáng ngờ, tốt hơn là xem thi thể ngay để tránh hầu gia phải bận lòng. Trịnh Văn Yến hiểu không thể trái ý Hoắc Nguy Lâu, vội nói, vậy được, mời hầu gia đi lối này. Trịnh Văn Yến đi trước dẫn đường, Hoắc Nguy Lâu theo sau. Đến bậc cửa, hắn bất chợt nhìn về phía nội đường. Bên cạnh quan tài, Bạc Nhược U vẫn đứng lặng, không nhúc nhích. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày. Hạ Thành liền vội nói, tiểu Bạc, không đi theo sao? Ban ngày cô đã muốn nghiệm thi thể nhị gia rồi mà. Bạc Nhược U mới sực tỉnh, vội đáp, dạ, có chứ. Nhìn thấy nàng phản ứng, đám người Trịnh Văn Yến biến sắc, ánh mắt khó hiểu đổ dồn về phía Bạc Nhược U. Ai cũng biết bên cạnh Hoắc Nguy Lâu không có lấy một nữ tỳ, nhưng hôm nay hắn lại để một nữ ngỗ tác theo mình để nghiệm thi. Trịnh Văn Yến không khỏi thu lại vẻ kiêu ngạo, trở nên thận trọng hơn. gió lạnh thấu xương, bóng đêm đen đặc như mực. Trịnh Văn Yến tự mình thắp đèn lồng, dẫn đường cho Hoắc Nguy Lâu. Sau khi nhị ca qua đời, vì mọi người đều tận mắt thấy huynh ấy rơi từ lầu cao, nên linh đường được lập tại Tây Viện. Do không thể công khai tang lễ, nên tính để linh cữu tại đây 7-7-49 ngày. Rời khỏi tiểu viện, dọc theo con đường nhỏ dẫn về phía Tây, An Khánh Hầu phủ đèn đuốc sáng choang. Trịnh Văn Yến giải thích, do hầu gia ghé đến, nên phủ mới thắp đèn cả đêm. Những ngày trước, trời vừa tối bọn ta đều đã đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, Hoắc Nguy Lâu nhìn quanh các đình đài lầu các xung quanh, bất chợt hỏi, hôn sự đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bạc Nhược U đi phía sau, nghe câu hỏi thì ngẩng đầu lên. Hạ Thành bên cạnh đáp, đại tiểu thư hầu phủ đã được chỉ hôn với nhị điện hạ. Năm ngoái thánh thượng đã chính thức ban hôn, dự định là vào mùng 7 tháng 3. Chỉ tiếc là lão phu nhân không thể tận mắt thấy tôn nữ xuất giá vào hoàng tộc. Đại tiểu thư của hầu phủ chính là Vân Nghê mà Trịnh Văn Yến đã nhắc đến. Bạc Nhược U thoáng bất ngờ trước sự liên quan này, nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Nguy Lâu, cảm thấy sự xuất hiện của hắn ở đây quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Trịnh Văn Yến nói thêm, mọi chuẩn bị đều đã xong xuôi, đồ cưới cũng đã được đưa vào kinh thành trước Tết, trong cung đã sắp xếp thỏa đáng, nếu không có biến cố gì, đầu tháng sau chúng ta sẽ vào kinh, cũng may có thánh thượng chỉ hôn, bằng không, trong lúc tang lễ, hôn sự này không biết phải trì hoãn đến bao giờ. Nghe vậy, Bạc Nhược U không khỏi cảm thấy ngậm ngùi, nhưng Hoắc Nguy Lâu không hỏi thêm gì nữa. Hoắc Nguy Lâu giữ im lặng, Trịnh Văn Yến cũng không dám nhiều lời. Dù trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng chỉ qua nửa ngày đã đủ để hắn nhận ra rằng những tin đồn về Hoắc Nguy Lâu không phải vô căn cứ. Vì vậy, Trịnh Văn Yến lặng lẽ dẫn đường. Tây Viện nằm ở khu vực hẻo lánh. Khi đến trước cửa, khung cảnh nơi này có phần tĩnh mịch hơn so với linh đường của lão phu nhân. Trong sân ánh đèn rực sáng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, Trịnh Văn Yến bất ngờ dừng lại khi thấy có người trong linh đường. Quan tài đen đặt chính giữa, phía trước là đồ cúng đơn giản, hai bóng người quỳ trước quan tài, đang đốt giấy tiền vàng mã trong bồn sứ. Trịnh Văn Yến siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhị tẩu, Tiêu Nhi, sao giờ này vẫn còn ở đây? Lời của hắn khiến hai người quay lại. Cả hai đều mặc đồ trắng, hoảng hốt khi nhìn thấy Hoắc Nguy Lâu, tiểu thiếu gia khoảng 7-8 tuổi, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Phụ nhân bên cạnh có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, trông rất đáng sợ dưới ánh đèn. Tam, tam đệ, nhìn thấy Trịnh Văn Yến, đôi mắt phụ nhân đầy hoảng hốt, nàng ôm chặt đứa trẻ bên cạnh, căng thẳng đứng dậy. Trịnh Văn Yến kiềm chế tức giận, hầu gia và hạ đại nhân đến nghiệm thi thể nhị ca. Trời đã khuya, nhị tẩu và Tiêu Nhi nên về nghỉ ngơi, đừng làm phiền nha môn làm việc. Vâng, vậy chúng ta đi đây. Giọng nói khàn khàn, nhị phu nhân ôm lấy Trịnh Tiêu, dắt cậu bé rời đi. Khi lướt qua Trịnh Văn Yến, nàng cúi đầu thật thấp, tiểu công tử bên cạnh ngạc nhiên nhìn mọi người. Đặc biệt chố mắt nhìn Bạc Nhược U, sự ngạc nhiên ấy khiến Trịnh Văn Yến hơi cứng người. Nhưng hắn cố gắng làm như không có gì, nói, mời hầu gia, nhị ca đã được khâm liệm và làm pháp sự 2 ngày trước. Hoắc Nguy Lâu dừng mắt nhìn bồn sứ còn bập bùng ngọn lửa từ đống giấy tiền vàng mã. Trịnh Văn Yến nói thêm, vừa rồi là nhị tẩu và con trai duy nhất của nhị ca. Sau khi nhị ca qua đời, ta sợ có biến cố xảy ra nên yêu cầu mọi người không qua lại vào ban đêm. Vì vậy khi gặp họ ta mới có chút giận. Hoắc Nguy Lâu bước vào linh đường, nơi đây không bày biện người giấy, chỉ có chút đồ cúng đơn sơ, thoáng lộ ra vẻ u tịch. Nếu có người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ khó lòng tin rằng người nằm trong quan tài kia là công tử Hầu Môn. Hoắc Nguy Lâu chỉ vào quan tài, mang ra đi, thi thể đã đưa vào quan tài. Việc nghiệm thi đương nhiên không tiện lợi. Nghe lệnh y, hai gã tú y sứ tiến lên, nghiêng người khiêng thi thể từ trong quan tài ra. Trịnh Văn Thần qua đời được 6 ngày. Thời tiết lạnh lẽo, nhang đèn trong linh đường lại ít. Thi thể bảo tồn khá hoàn hảo. Từ diện mạo lộ ra ngoài lớp y phục, có thể thấy thi thể chưa phân hủy nhiều. Trên một tấm thảm nỉ, Hoắc Nguy Lâu quay lại, thấy Bạc Nhược U xách dương gỗ, đặt các dụng cụ nghiệm thi ra rồi tiến tới. Trước đó nghiệm thi một nữ nhân, giờ lại là thi thể nam. Nhưng vẻ mặt của Bạc Nhược U vẫn trầm ổn. Sau khi kiểm tra sơ bộ, nàng bắt đầu cởi áo liệm của thi thể. Trịnh Văn Yến chần chừ một chút, lần này không cần Hoắc Nguy Lâu nhắc nhở, tự giác lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh sột soạt của Bạc Nhược U khi làm việc. Hạ Thành điềm nhiên, Hoắc Nguy Lâu thì càng không chút dao động. Riêng Phúc Công Công phấn khởi ngồi xổm cạnh Bạc Nhược U, không ngớt lời hỏi han. Cô nương, người bao lớn rồi, tay nghề này học ở đâu? Phúc Công Công theo Hoắc Nguy Lâu mà không chút sợ hãi như những kẻ khác. Rõ ràng địa vị không thấp. Bạc Nhược U đáp rõ ràng, mùa đông năm nay vừa tròn 18, nghề nghiệm thi học từ nghĩa phụ. Người là ngỗ tác ở huyện Thanh Sơn. Phúc Công Công lại hỏi, vậy cha mẹ cô nương sao lại nhẫn tâm để cô làm việc này? Bạc Nhược U khựng tay một chút, đáp nhỏ, gia phụ, gia mẫu qua đời đã nhiều năm. Phúc Công Công lặng người, không hỏi thêm nữa. Bạc Nhược U cũng chỉ tạm ngưng thoáng chốc rồi tiếp tục thao tác nhanh nhẹn. Thành thục, chẳng bao lâu, thi thể hoàn toàn lộ rõ. Thi thể chưa đến mức thối rữa, nhưng làn da đầy những đốm xanh tím, trông có phần ghê rợn. Một vài chỗ ngoại thương hiện rõ ở vai phải và trán. Còn một số vết ứ động khác không quá nổi bật. Bạc Nhược U kiểm tra sơ bộ rồi lấy giấm trắng đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng bôi lên những vết thương mờ nhạt. Không bao lâu, dấu vết dưới da thi thể dần lộ rõ. Nguyên nhân cái chết đã rõ, việc nghiệm thi không còn khó khăn. Bạc Nhược U nói, phần vai phải, vùng trán thi thể có dấu vết va đập. Cánh tay phải, hông phải có các vết thương ứ động kích cỡ khác nhau và vài vết chảy xước. Những vết thương này đều là do người chết ngã từ yêu nguyệt cắt xuống. Vết thương chí mạng là vùng trán phải, xương sọ lõm vỡ, rất gần huyệt thái dương, có lẽ tử vong ngay tức khắc. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, đây đều là thương tích khi còn sống. Ý nghĩa của thương tích khi còn sống là nó xảy ra khi người ta còn sống. Tức là Trịnh Văn Thần bị đẩy ngã từ yêu nguyệt các trong tình trạng tỉnh táo. Trịnh Văn Yến từng nói rằng khi Trịnh Văn Thần bị đẩy xuống từ yêu nguyệt các không hề la hét. Vậy có thể loại trừ khả năng hồn ma sát hại, nhưng thủ phạm làm cách nào khiến Trịnh Văn Thần ngoan ngoãn đi lên tầng 3 mà không hề phản kháng khi bị đẩy xuống? Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, giọng nói nghiêm nghị nhưng thoáng chút sâu lắng. Bạc Nhược U hiểu ý, lại kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Nàng lấy tam trúc quấn sợi bông nhét vào lỗ mũi Trịnh Văn Thần. Khi rút ra, tam dính đầy cạn bẩn. Bạc Nhược U đưa gần ánh đèn quan sát kỹ rồi nói giọng nghiêm trọng. Là Mạn Đà La, Hoắc Nguy Lâu khẽ biến sắc. Phúc Công Công hỏi, Mạn Đà La là gì? Hoắc Nguy Lâu đáp, là mê dược, quân đội cũng dùng làm thuốc tê. Bạc Nhược U tiếp tục khám nghiệm. Lần này đặc biệt chú ý đến gót chân, cẳng chân, eo và lưng. Cẳng chân thi thể có vết chày, vùng eo, mông nhiều vết bầm, có vẻ bị người ta kéo đi. Mê dược, dấu vết kéo lê, hiện trường vụ án dần rõ nét. Hạ Thành hỏi, vậy có người hạ mê dược ở yêu nguyệt các, khi nhị gia mê man thì bị đẩy xuống, tạo giả tưởng là hồn ma lão phu nhân gây án. Bạc Nhược U gật đầu, tạm thời coi như vậy. Hạ Thành nhíu mày, khi lão phu nhân qua đời có người bên cạnh, còn Trịnh Văn Thần bị chuốc mê, trong cơn mê bị đẩy xuống lầu. Hai người chết, vậy hung thủ thì sao? Hai vụ án này khác biệt, không có điểm chung rõ ràng. Kẻ thấy chết không cứu trong vụ lão phu nhân, kẻ lợi dụng việc đó mà sát hại Trịnh Nhị gia. Hung thủ là người ở Phật đường kia hay là kẻ khác? Nếu giải đáp được nghi vấn của Hạ Thành, vụ án sẽ sáng tỏ. Bạc Nhược u thoáng do dự. Còn một điều nữa, ngày đầu thất của lão phu nhân, vì sao Trịnh Nhị gia lại một mình đến Yêu Nguyệt Các? Hung thủ có thể hạ mê hương trong Yêu Nguyệt Các, nhưng điều kiện tiên quyết là Nhị gia phải tự mình tới đó. Hoắc Nguy Lâu nhìn Bạc Nhược U, nói, cần đến Yêu Nguyệt Các xem xét. Bạc Nhược U suy nghĩ rồi nói, vậy còn cần khám nghiệm thi thể lần nữa không? Tuy đã xác định nguyên nhân tử vong, nhưng mới chỉ 6 ngày, biết đâu còn điều gì chưa phát hiện. Vừa giải phẫu thi thể lão phu nhân, thời gian kéo dài hơn một canh giờ, 10 ngón tay nàng đã lạnh buốt. Có thể đã nhiễm chất dịch rỉ ra từ thi thể. Phúc công công thương xót, nháy mắt với Hoắc Nguy Lâu. Y khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt, giờ đã muộn, tối nay tạm dừng ở đây. Vụ án kéo dài lâu, Hoắc Nguy Lâu mới đến nửa ngày đã tìm ra nguyên nhân tử vong của hai người. Tiến triển coi như lớn, đêm đã khuya, nhiều chuyện bất tiện. Hoắc Nguy Lâu luôn làm việc chu đáo nhưng cũng hợp lý theo thời gian. Dứt lời, y xoay người ra ngoài. Trịnh Văn Yến chờ bên ngoài, lạnh đến run rẩy, liền tiến lên nghênh đón. Hoắc Nguy Lâu dặn dò, từ giờ khắc này, hầu phủ sẽ do Tú y sứ và nha sai chi phủ tiếp quản. Tất cả mọi người không thể tự do ra vào. Khóe môi Trịnh Văn Yến giật giật. Vậy kết quả khám nghiệm hôm nay, Hoắc Nguy Lâu nói, sáng mai triệu tập toàn phủ, lúc đó sẽ công bố nguyên nhân tử vong của lão phu nhân và Trịnh Văn Thần. Tối nay mọi người tạm nghỉ trong phủ, chỗ ở cứ tự thu xếp. Hạ Thành nhanh chóng tuân lệnh, phân phó nha sai trông coi các cửa ra vào. Trịnh Văn Yến lại nói, hầu gia, nơi nghỉ đã chuẩn bị sẵn. Hạ Chi Phủ và những người khác cũng có khách viện. Còn về Bạc Ngỗ Tác, Trịnh Văn Yến nhìn Bạc Nhược U, rồi để ý thái độ của Hoắc Nguy Lâu. Thấy không đổi sắc, hiểu là y đồng ý cho nàng ở lại. Trong phủ toàn nam nhân, riêng Bạc Nhược U là nữ tử. Trịnh Văn Yến cân nhắc rồi nói, vậy để Bạc Ngỗ Tác ở viện gần Vân Nghê, tiện cho hầu gia. Hoắc Nguy Lâu không có ý kiến, Trịnh Văn Yến vội sai quản gia sắp xếp, rồi nhanh chóng trở lại trước Hoắc Nguy Lâu. Hầu gia, ta dẫn ngài đi nghỉ. Phúc công công nghe vậy, liền hỏi, Bạc cô nương, muốn đi cùng chúng ta không? Bạc Nhược U đang kiểm tra thi thể, ngẩng lên thoáng do dự. Trịnh Văn Yến nói, công công yên tâm, ta đã cho người đưa Bạc Ngỗ Tác trở về. Còn chưa dứt lời, Hoắc Nguy Lâu đã xoay người rời đi. Phúc công công hơi thất vọng, tỏ vẻ xin lỗi với Bạc Nhược U rồi theo sau. Bạc Nhược U lắc đầu, không để ý chuyện nhỏ này. Tiếp tục xem xét thi thể Trịnh Văn Thần, muốn kiểm tra y phục của hắn. Nhưng nếu Hoắc Nguy Lâu đã bảo dừng tại đây, nàng cũng đành tạm dừng. Cáo từ Hạ Thành, Bạc Nhược U theo hộ vệ ra khỏi Tây Viện. Bạc cô nương, viện ở phía tây bắc, gần viện của đại tiểu thư, đã được sắp xếp ổn thỏa. Nếu cần, cứ dặn dò thị tỳ trong viện. Hộ vệ lễ phép, Bạc Nhược U cảm ơn rồi không nói gì thêm. Chậm rãi bước đi trên hành lang phủ đệ xa hoa. Đèn đuốc sáng trưng, không quá âm u. Lúc này nàng mới để ý đèn lồng hành lang trang trí hoa văn trăm con. Chắc hẳn chuẩn bị cho đại hôn của đại tiểu thư hầu phủ. Ngày vui gần kề, lại xảy ra tang sự. Vòng qua hai hoa viên, hộ vệ chỉ vào ngã rẽ cuối hành lang. Bạc cô nương, viện ở ngay cuối hành lang. Đèn sáng dễ đi, tiểu nhân xin cáo từ. Bạc Nhược U cảm ơn. chờ hộ vệ đi khuất, rồi hướng về phía trước. Hành lang thẳng tắp, không xa lắm, nàng vừa đi vừa suy nghĩ về cái chết của Trịnh Văn Thần. Đèn lồng hai bên mái ngói bị gió lạnh thổi lắc lư. Ánh đèn chập chờn, đột nhiên, một cánh tay từ đâu vươn ra kéo lấy cổ tay nàng. Cánh tay xuất hiện bất ngờ khiến Bạc Nhược U giật mình. Nàng xoay người, nhìn thấy gương mặt trẻ con của Trịnh Tiêu. Toàn thân Trịnh Tiêu mặc đồ trắng, bất ngờ xuất hiện giữa đêm khiến ai cũng dễ giật mình. Bạc Nhược U hít sâu trấn tĩnh. Tiểu công tử, Hoắc Nguy Lâu đã hạ lệnh cấm đi lại ban đêm trong phủ. Sao Trịnh Tiêu lại xuất hiện? Tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Trịnh Tiêu mở miệng, tay cầm tay nàng, ngây thơ hỏi, tỷ tỷ đi cùng Võ An Hầu sao? Tỷ là phu nhân của Hầu gia phải không? Bạc Nhược U giờ khóc giờ cười. Ta không phải, chỉ làm việc cho nha môn. Giờ này công tử sao lại ở đây? Không phải giờ đi ngủ sao? Trịnh Tiêu khịt mũi, có vẻ như bị cảm lạnh. Thấy Bạc Nhược U không hất tay mình ra, liền khóc òa lên. Tỷ tỷ, tỷ giúp chúng ta với. Phụ thân ta không hại tổ mẫu. Kẻ xấu nhất trong phủ chính là Tam Thúc. Bạc Nhược U trao mày. Trịnh Tiêu vừa khóc vừa nói. Phụ thân chết rồi. Tam Thúc ép mẫu thân ta giao sổ con mà tổ mẫu gửi lên kinh thành. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy sổ con đó. Tam Thúc nhất định biết tổ mẫu muốn phụ thân nhận tước vị nên đã hại tổ mẫu. Hại cả phụ thân, sổ con, có phải là sổ xin phong chức? Những lời Trịnh Tiêu vô tình tiết lộ nhiều điều mà Trịnh Văn Yến cố giấu. Bạc Nhược U muốn hỏi kỹ hơn nhưng Trịnh Tiêu vẫn không ngừng khóc lóc. Mẫu thân nói Võ Chiêu Hầu không dẫn theo nữ tử, tỷ lại đi cùng ngài, chắc chắn là phu nhân của ngài. Tỷ tỷ, xin hãy nói với Võ Chiêu Hầu rằng phụ thân ta không phải kẻ xấu. Là người khác hãm hại. Trịnh Tiêu nước mắt đầm đìa, khóc đến đau lòng, cố chấp nghĩ rằng đi cùng Hoắc Nguy Lâu thì chính là phu nhân y. Bạc Nhược U bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, tiểu công tử, ta sẽ dẫn ngài gặp Võ Chiêu Hầu, rồi thuật lại lời ngài cho Hầu gia. Được chứ? Trịnh Tiêu gật đầu lia lịa. Tỷ tỷ nhớ nói giúp ta. Tỷ xinh đẹp như vậy, Võ Chiêu Hầu chắc chắn nghe lời tỷ. Bạc Nhược U bất lực, đang định giải thích thì đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Ngẩng đầu lên, Bạc Nhược U như bị sét đánh, đứng khựng lại, ngã ba không xa, Hoắc Nguy Lâu đang đứng dưới một chiếc đèn lồng đỏ, nhìn nàng với ánh mắt sâu lắng, nhìn vẻ mặt của y, Bạc Nhược U biết y đã nghe thấy hai câu cuối của Trịnh Tiêu. Còn lời phủ nhận của nàng, chắc chắn y không nghe được. Bạc Nhược U thầm nghĩ, lần này xong rồi, nàng thật to gan, tự nhận là phu nhân Võ Chiêu Hầu. Cách chương.